cửa lớn quân khu Tinh, ở cửa lớn của quân khu tỉnh, hàng ngàn binh sĩ mà anh ta đã dẫn tới trước đó đều đang đợi ở đây như cũ. Diệp Huyền Tần nói với anh ta, phải một nữ binh sĩ đưa cô ta tới nhà khách gần đây nghỉ ngơi đi. Độc Lang vội vàng gật đầu, tuân lệnh, cách trương.